Đinh Tam Tam, đó không phải Diêu Diêu sao? Đinh Tam Tam ngửa đầu, chỉ khu nội trú bên kia, người đang ở hành lang gọi điện thoại. Là Diêu Diêu, Tiểu Trung ngửa đầu nhìn, nuốt nước bọt, sẽ không bị lộ chứ? Diêu Diêu ở đó làm gì? Bên kia hình như là phòng bệnh khoa ngoại. Đinh Tam Tam híp mắt, có thể là thăm bạn bè, chúng ta nói chuyện về chúng ta đi. Tớ gửi WeChat cho con bé, xem tớ có giúp được gì không? Đinh Tam Tam lấy điện thoại ra, cậu cũng quá lo chuyện bao đồng rồi. Không phải, Diêu Diêu vẫn luôn chăm sóc tớ, tớ có qua có lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục cậu rồi, Tiểu Trung nuốt nước bọt, khóe mắt vẫn luôn lướt về phía Diêu Diêu bên kia. Em gái à, đừng lộ tẩy nhé. Lời tác giả, chương này có anh Hiến nhé. Chỉ nằm không nói một lời liền thu hút toàn bộ sự quan tâm, có Châu không? Anh Hiến không có việc gì, mọi người yên tâm. Cách chương.